Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, bốn đầu Weezing nguy cơ. Scorupi bị Arbok cái đuôi rút ra sân bãi bên ngoài, hung hăng nện ở cùng thính phòng ngăn cách trên lan can. Sớm đã mất đi năng lực chiến đấu, vừa mới địa chấn liền là cái ngụy trang. Mặc dù biết có thể sẽ bị xáo lộ, nhưng là hệ Poison Scorupi ăn địa chấn toàn bộ tổn thương vẫn là sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên Scorupi lựa chọn cũng là chính xác, chỉ bất quá Arbok thực lực càng hơn một bậc. Lực lượng cường hãn đương nhiên không cần phải nói, không nghĩ tới tốc độ cũng kinh người như vậy. Xem ra Yami huấn luyện vẫn là rất đúng chỗ. Arbok dạng này Pokemon tại dã ngoại săn mồi thời điểm, có đôi khi ẩn núp không nhúc nhích cả ngày đều là có khả năng. Nhưng là một khi có con mồi xuất hiện ở tại phạm vi công kích bên trong, nó trong nháy mắt lực bộc phát là khá kinh người. Rất hiển nhiên, Yami phát huy đầy đủ ra Arbok đặc tính. Ken thu hồi Scorupi, lần này xác thực bị thương không nhẹ. Ra đi, ga. Ken ném ra Pokebo, bốn cái đầu quái vật xuất hiện ở đây trên mặt đất. Rõ ràng liền là Weezing, nhưng lại có bốn cái đầu. Một phó biểu tình, đơn giản khiến người ta nghĩ thầm mê muội trứng. Cerulean ba tỷ muội cùng Sabrina hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là vật gì? Yami coi như kiến thức rộng rãi. Nói ra, điều này chẳng lẽ liền là trong sách ghi lại bốn đầu Weezing? Đúng vậy, Ken nói ra, bốn đầu Weezing, Cerulean ba tỷ muội chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Căn bản chính là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Thật là khiến người ta khó có thể tin, người tuổi còn nhỏ lại có thể có được dạng này Pokemon. Thật không biết người có dạng gì kỳ ngộ, hay là trời cao đối sự quan tâm của ngươi. Rất hiển nhiên, Yami có chút tâm tư đố kỵ lên, tiếng nói chuyện bên trong đều mang theo vẻ oán giận. Mình đã là tuổi xây dựng sự nghiệp, còn không có bồi dưỡng ra một cái thực đủ sức để trấn nhiếp đối thủ Pokemon. Tiềm lực mạnh Pokemon cũng chỉ là con này Arbok cùng lão sư của mình Agatha giúp mình bồi dưỡng một cái gen ra. Nhưng là vẻn vẹn là cái này hai cái Pokemon cũng chỉ có thể là một chút đạo quán huấn luyện ra, mà lại không thể có thể đưa thân đại biểu liên minh bề ngoài Kanto mạnh nhất bát đại đạo quán. Nếu muốn trở thành một cái cường đại Pokemon huấn luyện ra, ngoại trừ tự thân đầy đủ cố gắng, trước khi trận kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bồi dưỡng Pokemon thủ đoạn cao minh, có được tiềm lực tư chất đều tốt Pokemon cũng là ắt không thể thiếu. Mà đây chính là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Mà Ken trong sách ghi chép, bốn đầu Weezing là từ hai cái liên thể Corphing hợp thể tiến hóa mà đến. Một cái liên thể Corphing đều đã là thế gian hãn hữu, lại càng không cần phải nói là hai cái. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Để cho ta không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút con này bốn đầu Weezing thực lực. Yami nói ra, khí độc, Icy Wind, Ken nói đơn giản hai cái kỹ năng, bốn cái đầu phân biệt phun ra hơi độc, Smog cùng Bell bốn loại màu sắc khác nhau khí thể hỗn hợp lại cùng nhau tại Icy Wind thôi. Động hạ hướng phía Arbok tập kích mà đi, đào hang. Vừa mới Scorupi độc tính đã để Yami thấy được, nàng nhưng không tin tưởng con này đã tiến hóa bốn đầu Weezing lại so với cái kia Scorupi kém. Tự nhiên không dám tùy tiện tiếp xúc dạng này khí độc. Arbok tốc độ rất nhanh, đầu hướng xuống vừa chui, tựa như lặn xuống nước lưu loát, chui vào lòng đất đến tránh né khí độc xâm nhập. Nhưng mà bốn đầu Weezing tùy theo cải biến Icy Wind phương hướng, đem khí độc rót vào trong động, Yami cũng ý thức được mình sai lầm. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là không nghĩ tới con này bốn đầu Weezing lại có thể đem những này kỹ năng trưởng khống tốt như vậy. Dạng này khí lưu tính kỹ năng tựa như gió, thổi qua một trận liền tốt, nhưng là cái này ngạnh sinh sinh bị bốn đầu uy dinh cải biến phương hướng. A bóc đào hang tốc độ lại nhanh, làm sao có thể nhanh hơn gió thổi. Rất nhanh khí độc liền đã rót đầy toàn bộ địa động. Mau ra đây, sử dụng rep, Yami Linh Nguy không sợ. Đã bị khí độc xâm nhập gấp cũng là uổng công. Bây giờ có thể làm chỉ có tin tưởng A bóc. Ga, lên cao, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Chỉ có cùng A bóc kéo dài khoảng cách mới là an toàn nhất. A bóc đột nhiên phá đất mà lên. Bốn đầu uy dinh vừa mới chuẩn bị lên cao. Nhưng là A bóc con rắn kia bụng hoa văn dẫn đầu ưỡn ra. Không nghĩ tới hoa văn này. Đối bốn đầu uy dinh cực kỳ hữu hiệu. Lập tức nhận hoa văn ảnh hưởng bị chấn nhiếp tại nguyên chỗ. Lâm vào tê liệt trạng thái. Đáng giận, Ken không khỏi ngược lại quất hai ngụm khí lạnh. Vô luận là trước kia tại ám ảnh đào cái kia Copfing còn là có không phải người tinh lực cái kia. Uy dinh thoái hóa sau Copfing đều có hết sức thống khổ đi qua. Nội tâm của bọn nó cực kỳ mềm yếu. Mặc dù tại Ken khuyên bảo cùng chúng nhiều Pokemon trợ giúp dưới có rất lớn chuyển biến. Nhưng là A bóc cường đại như thế quỷ dị lực lượng vẫn là để bốn đầu uy dinh khó mà tự kềm chế. Liền trong chớp nhoáng này, A bóc liền đã trên bàn bốn đầu uy dinh. Sau đó bốn đầu uy dinh bị kéo tới trên mặt đất, không ngừng mà gấp buộc. Bốn đầu uy dinh phát ra tiếng kêu thống khổ. Hiện tại bốn đầu uy dinh còn tại tê liệt trạng thái. Mình chỉ có thể trên miệng vì đó ủng hộ. Hy vọng có thể sớm một chút tỉnh lại. Chỉ cần bốn đầu uy dinh tỉnh lại, mình vẫn rất có lòng tin chiến thắng con này A bóc. Hiện tại A bóc trên thân đã là vết thương chồng chất. Rất hiển nhiên là bị beo dịch axit tính khí thể chỗ ăn mòn. May mắn là không có hút vào những cái kia khí độc. Bằng không A bóc tình huống khẳng định còn bết bát hơn. Ga, giữ vững tinh thần đến. Sử dụng slat bomb. Nhưng mà mặc cho Ken như thế nào gọi bốn đầu uy dinh từ đầu đến cuối không? Có đáp lại, bởi vì Yami A bóc tại gấp buộc quá trình bên trong thủy chung đem đầu còn có phần bụng hoa văn. Chính đối bốn đầu uy dinh, cho nên nói bốn đầu uy dinh một mực ở vào hoảng sợ trong trạng thái. Ken cũng là vô kế khả thi, bốn đầu uy dinh cái này uy hiếp quả thực là quá chí mạng. Thực sự không được chỉ có nhận thua trận này. Lấy gâu lớp thực lực cầm xuống con này A bóc vẫn là không thành vấn đề. Sabrina cũng ở trong tối từ nóng vội. Bốn đầu uy dinh cũng là cho người ta một loại đột nhiên liền mềm xuống cảm giác. Vừa mới sử dụng khí độc cùng IC Win thời điểm vẫn là như vậy vô cùng nhuần nhuyễn. Đánh cho A bóc không chỗ ẩn trốn. Hiện tại thật giống như không biết chiến đấu. Lúc này Cerulean ba tỷ muội cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Có thể cùng Yami đánh thành dạng này đã đủ để biểu hiện Ken trình độ. Chí ít so với các nàng ba tỷ muội muốn mạnh hơn nhiều lắm. Ken đã đem bốn đầu uy dinh Pokeball siết ở trên tay. Hiện tại chỉ có trước thu hồi bốn đầu uy dinh. Đột nhiên nghe thấy, nấc một tiếng. Một cỗ màu vàng khí thể từ bốn đầu uy dinh trong miệng toát ra. Lập tức đem A bóc đầu bao phủ. Cái này nguyên lai là A bóc gấp buộc kỹ năng siết đến càng ngày càng gấp. Trực tiếp đem bốn đầu uy dinh trong cơ thể beo khí thể bước đi ra. Chính phun tại A bóc trên mặt. Axit tính khí thể trực tiếp để A bóc sặc mấy ngụm. Chiến đấu xuất hiện hí kịch tính chuyển hướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.